tủi thân và xót xa lắm. Cô khóc một lần, hai lần, rồi ba lần. Đến lần thứ tư thì Liễu bình thản chấp nhận điều đó, xem như là một nỗi hiển nhiên. Vậy mà hôm nay thì mở mắt ra vẫn thấy chồng, cho dù vì quá say hay quá mệt, Liễu cũng cảm thấy có chút rưng rưng. Dù sao đây cũng là người cô đã yêu và lựa chọn. Hạnh phúc như thể đã bỏ đi đâu xa lắm, chợt mon men quay về. Đúng lúc đó thì Lâm mở mắt. Tất cả những cảm xúc vừa mới châm lên đã bị quét bay một cách lạnh lùng. Tại sao lại là cô? Chỉ trong khoảnh khắc, Liễu thấy trái tim đang tràn ngập nắng xuân biến thành tảng đá. Tại sao lại là cô ư? Cô là vợ anh. Hôm qua chính anh đã tìm đến cô điên cuồng mãnh liệt. Nếu không phải là cô, thì có thể là ai? Lâm không chờ Liễu đáp, vội vã rời khỏi giường, nhặt quần áo mặc vào. Trông anh giống hệt như vừa vô tình phạm phải lỗi lầm lớn và ngay lập tức muốn chạy trốn khỏi hiện trường. Anh định chạy trốn khỏi cô. Người anh muốn chưa bao giờ là cô cả. Anh nghĩ đó là ai? Lâm khựng người quay lại. Có một cái gì đó muốn trào ra mà bản thân Liễu không thể nào khống chế được. Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh. Nếu không phải em, thì anh nghĩ đó là ai? Lâm nhìn chằm chằm vào Liễu. Lần đầu tiên, anh ta thấy ánh mắt của vợ mình dữ dội và bi thương như thế. Đó là vợ của anh ta, là người anh ta vừa gần gũi âu yếm suốt cả một đêm dài. Nếu là người khác, có lẽ đã hổ thẹn và say dứt lắm. Nhưng Lâm thì không. Anh bình thản cài nút khóa quần và lạnh lẽo đáp. Cô không có quyền hỏi tôi câu đó. Lâm bất ngờ hất tung chiếc gối của Liễu, cướp đi một vật và giơ cao lên. Trừ khi cô muốn chúng ta thảo luận về thứ này. Liễu tái mặt. Hôm qua, khi bị Lâm lột tung quần áo trong cơn đói khát, Liễu đã lo sợ, vội vã tháo nó ra và giấu dưới gối. Cứ ngỡ Lâm mất trí vì hơi cồn và khao khát bản năng nên không để ý. Không ngờ anh ta vẫn nhận ra. Còn Lâm thì đắc ý xoay xoay cái túi ruột tượng trong tay mình. Kể cả không tìm thấy nó, cô cũng đừng hòng giấu được tôi. Chỉ cần nhìn lượng chỉ và vải vụn trong căn buồng này là tôi thừa biết cô buôn bán phát đạt đến mức nào. Liễu càng cả kinh. Vì không muốn mọi người biết chuyện làm ăn của mình nên cô rất cẩn thận che giấu. Vải và chỉ nhập về đều gửi nhà bà ngoại. May đến đâu thì nhờ thằng Tuấn cái Linh chờ lúc ít người để ý thì mang cho mình đến đó. Cách bán hàng thì khỏi phải nói, cô luôn trộn lẫn khách của mình với khách vào mua tạp hóa. Hàng cũng bày rất khiêm tốn, tuyệt đối không gây chú ý cho ai. Ngay cả ông Quân dù rất quan tâm để ý đến Liễu còn không phát hiện ra. Vậy mà Lâm chỉ nhìn số rác trong buồng là có thể đoán được cô đã làm ăn thế nào. Thì ra trí tuệ và nhạy bén của Lâm không hề thay đổi, chỉ có tình cảm dành cho cô là không còn như trước nữa mà thôi. Lâm bất ngờ túm chặt lấy tay cô, giọng nói bỡn cợt chuyển thành phẫn nộ. Nói, cô giấu số tiền này để làm gì? Muốn thoát khỏi đây hay định cao chạy xa bay với thằng nào? Hả? Liễu thẫn thờ nhìn Lâm, ánh nến đỏ đã tắt ngấm trong đôi mắt buồn, trống rỗng. Em không định đi đâu cả. Em kiếm tiền là để lo cho mẹ và các em, để cuộc sống có thêm chút ý nghĩa mà thôi. Thời gian như đã dừng lại một chút giữa cả hai người. Lâm không ngờ Liễu sẽ nhìn mình bằng ánh mắt cay đắng và cô đơn đến vậy. Cuối cùng anh ta quyết định quay đi. Biết điều thế là tốt, cái này trả lại cho cô. Nói rồi, Lâm quăng chiếc túi ruột tượng vào người Liễu. Tôi không phải thằng Luân, nên sẽ không trộm cắp. Nhưng chắc cô không muốn mẹ tôi và mọi người biết được bí mật này đâu nhỉ? Liễu hiểu ý, cắn răng, lần túi ruột tượng lấy ra một cuộn tiền. Thế này đã đủ chưa? Lâm vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài, không chút mặn mà. Liễu sững người nhìn Lâm, rồi lấy ra thêm một cuộn tiền. Lâm vẫn không thèm đếm xỉa đến cô. Liễu đành đưa tay vào túi lần nữa, dứt khoát đặt ba cuộn tiền vào tay Lâm. Thấy Liễu giao ra quá nửa gia tài của mình, chồng cô mới vỗ tét vào đùi, đứng dậy. Được rồi, chuyện này xem như là bí mật của chúng ta. Nói rồi, Lâm cứ thế quay đi. Có lẽ đang bận rộn nghĩ ngợi xem phải làm sao thì mới tiêu được hết số tiền này. Thì giọng Liễu chợt vang lên khe khẽ. Đừng khinh phận Liễu mà Lâm. Tuy cành mỏng manh nhưng thân vững vàng. Lâm thoáng sững lại, quay người nhìn Liễu. Liễu vẫn nhìn anh bằng đôi mắt phượng sâu thăm thẳm. Mảnh mai không phải lụy tràng, mảnh mai là để lựa đàng gió mưa. Êm đềm dù bóng sớm trưa, nhưng khi bão táp không thua bách tùng. Dẻo dai, tần tảo thủy chung, bão tan, Liễu lại ung dung bên hồ. Cô lẩm bẩm cái gì đấy? Lâm nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, như thể vừa chứng kiến thứ gì đó quái dị và chẳng liên quan đến mình. Đôi mắt sáng trong, sụp xuống. Thứ vừa được nhen lên trong đó cũng tắt ngóm như chưa từng tồn tại. Liễu miễn cưỡng chống chế. Không có gì, chỉ là một bài thơ em vô tình đọc được thôi. Đồ điên! Lâm nhún vai chán ghét rồi đi thẳng ra ngoài, để lại một tiếng sập cửa tàn nhẫn phũ phàng. Ôi! Liễu cố gắng nuốt lại những dòng nước mắt vào lòng, nhưng vô ích. Cuối cùng, cô vẫn không thể kiềm chế co quắp, ôm chặt lấy bản thân mình, vùi đầu vào cánh tay, bật khóc. Khóc nức nở, nghẹn ngào và bi thương. Chỉ một ngày hôm nay thôi, Liễu không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Cô sẽ khóc, khóc cho thỏa tất cả những bão táp thống khổ và đau đớn này. Khóc cho tan hết những thất vọng và bi thương này. Để rồi từ ngày mai, thay vì một nhành liễu mảnh mai yếu đuối, cô nguyện trở lại thành một thân cây cứng cáp, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách bão giông. Phải, cô sẽ yếu đuối chỉ một ngày hôm nay nữa thôi. Sau buổi tối hôm đó, Lâm không chạm vào Liễu nữa, mà trở lại bộ dạng bê tha bét nhè của mình. Sáng chưa bảnh mắt, anh ta đã cùng mấy thanh niên đi nhậu. Khuya mịt vẫn còn tung hoành trên chiếu bài, có về nhà thì cũng say khướt, không toái hoài gì đến cô. Liễu thì càng trở nên trầm lặng. Ngày trước cô đã ít nói, nay lại càng kiệm lời, chỉ chăm chăm vào công việc. Dù trong tay, giờ đã có gia tài mà nhiều người mơ ước, nhưng cô chưa từng chi tiêu phung phí hay có ý nghĩ mua sắm hưởng thụ cho bản thân. Liễu vẫn mặc những chiếc áo mang theo từ nhà mẹ đẻ, chiếc quần mà bà Huê không thích hay đồ mà Loan cho rằng đã cũ. Phụ nữ làm đẹp là vì người mình yêu. Liễu bây giờ ăn diện để cho ai ngắm chứ? Ăn uống thì càng đơn giản, chỉ cần là cơm trắng với miếng cá mắm hoặc thìa đậu dị là đủ thỏa mãn cô rồi. Số tiền lớn nhất mà Liễu từng tiêu chính là hơn nửa gia tài để mua lấy sự im lặng của Lâm. Còn lại, toàn bộ cô đều cất cả vào chiếc túi ruột tượng, lâu lâu lại đem ra nhìn. Mùa hè năm ấy, ngỡ là sẽ trôi qua trong yên lành. Nào ngờ Liễu phát hiện ra một điều chấn động. Cô đã có thai. Liễu nhận ra điều đó khi cơn gió heo may đầu tiên tràn về. Lâm đã quay lại trường được 2 tuần. Còn Liễu đang quay cuồng một mình nấu 4 mâm cỗ để làm dỗ cho gia đình nhà chồng. Trong bối cảnh người người không có cái ăn, nhà nhà rơi vào cảnh đói kém, mâm dỗ của bà Huê vẫn phải có đủ 4 thịt, 3 rau, 2 canh, 1 trứng, không được phép thiếu bất kỳ món nào. 4 thịt là gà luộc, thịt xào, giò khoanh, nem rán. 3 rau thì gồm 1 luộc, 1 xào, 1 nộm. 2 canh là canh miến và canh bóng bì. Ngày đầu tiên về làm dâu, chứng kiến điều đó, Liễu không khỏi chạnh lòng nhớ đến ngày giỗ của bố đẻ mình. Lúc nào khá giả lắm thì có thêm miếng thịt mồi, còn lúc khó khăn chỉ có độc mỗi bát cơm lồng quả trứng mà thôi. Năm đầu tiên về làm dâu, Liễu đã phải chật vật lắm, bởi ngoài giò lụa, tất cả các món còn lại bà Huê đều yêu cầu cả nhà phải tự tay làm. Bà nhận lấy món cầu kỳ nhất là canh bóng bì, còn lại thì giao cả cho Liễu và Loan. Loan ngoan lắm, trước mặt bố mẹ thì vâng dạ rối rít, nhưng đùng một cái, sáng hôm sau, nhất định thầy giáo sẽ tự dưng giao thêm bài tập trên lớp hoặc bị ốm đột ngột. Cuối cùng, vẫn là Liễu phải vắt chân lên cổ, cáng đáng một mình. Rút kinh nghiệm đau thương từ những năm trước, ngày giỗ năm nay, Liễu chủ động đi chợ mua rau cỏ, nguyên liệu, sơ chế trước các món cầu kỳ để buổi chiều chỉ việc bắt bếp xào nấu là xong. Vậy mà khi vừa đặt chảo lên bếp cho mỡ vào, thì một cảm giác khó chịu trào lên, khiến cô lập tức chạy vọt ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Liễu cố gắng thử lại, nhưng cả mấy lần đều nôn đến cả mật xanh mật vàng. Bà Huê không thèm nghe con dâu phân bua, hay mọi người can gián, tống cổ Liễu nhốt vào phòng. Trong khi khách khứa về hết, không quên phạt cô ba soi gió và một mình dọn dẹp bãi chiến trường mà mọi người bỏ lại. Thế là Liễu lại bò ra, còng lưng quét dọn, rửa đống bát đũa xoang đồi chất cao như núi. Xong đâu đó, cô mới chợt nhớ ra là mình chưa được ăn cơm. Liễu vào lục trạm. May quá, vẫn còn ít cơm nguội và rau thịt thừa. Nhưng vừa mới cho vào miệng thì cảm giác khó chịu lại cuộn lên. Cô vội vã chạy ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Lúc ấy, bà Huê mới nhìn cô nghi hoặc. Hay là chị có thai rồi? Liễu khựng người sững lại. Có thai? Cô ư? Liễu đã lấy chồng được 2 năm, đã quá quen thuộc vai trò của một người vợ trong gia đình, nhưng làm mẹ thì vẫn là điều gì đó xa lạ quá. Nhưng nhớ lại cái đêm cuồng si đau đớn cách đây 2 tháng, Liễu chợt có linh cảm mãnh liệt rằng đó chính là sự thật. Cô bất giác đưa tay lên bụng mình. Đằng sau tấm áo thô dày đó giờ không chỉ là chiếc túi ruột tượng, mà còn có một thứ khác quý giá hơn nhiều. Con của cô là đứa con bé bỏng của riêng cô. Liễu không kìm được, nhoẻn một nụ cười lâu lắm mới thấy. Khuôn mặt trăng rằm từ lâu khuất chìm trong lặng lẽ, chợt bừng lên một nguồn sống mới rạng rỡ sáng tươi. Liễu quên cả đói, quên cả mệt, vội vã theo bà Huê đến nhà bà đỡ có tiếng nhất thị trấn kiểm tra lại. Để rồi sau đó cô cảm thấy như mình đang đi trên mây, lâng lâng hạnh phúc. Cô có thai thật rồi. Thì ra, được làm mẹ lại là một cảm giác tuyệt vời đến thế. Liễu cảm thấy chỉ trong khoảnh khắc bản thân mình chợt trưởng thành, chững chạc hẳn lên. Đúng rồi, cô sắp trở thành mẹ mà. Một em bé nhỏ xíu đang nằm trong bụng cô, nương dựa vào cô, khao khát từng chút một nguồn sống và yêu thương từ cô. Cô phải nhanh chóng trưởng thành để còn chăm sóc, che chở cho con của mình mới được. Vui mừng qua rồi, thì lại đến lo lắng băn khoăn quay cuồng trong tâm trí. Em bé có khỏe không? Là gái hay trai? Giống mẹ hay giống bố? Liệu sau này nó có ngoan không? Phải làm thế nào để chăm sóc cho con tốt nhất? Và quan trọng nhất là... Bước chân Liễu chợt dừng lại, ngập ngừng. Quan trọng nhất là Lâm sẽ cảm thấy ra sao? Liễu nhớ chồng mình từng rất thích có con, nhất là con trai. Nhưng nếu là con của cô thì sao? Anh có chờ mong nó không? Liễu thoáng rùng mình, một cảm giác bất an bao phủ lấy toàn thân. Cô thực sự không thể tưởng tượng được anh sẽ phản ứng thế nào sau khi nhận được bức điện báo mà ông Quân và bà Huê vừa gửi. Song cũng không khỏi có chút mong chờ. Dù sao, anh cũng không phải là gỗ đá. Biết đâu đứa trẻ này có thể xóa tan những hận thù trong anh, có thể làm cầu nối giữa hai vợ chồng. Thế mà người đầu tiên Liễu gặp lại không phải là Lâm, mà là Hào. Buổi trưa hôm đó, nhân lúc vắng khách, cô đã xin phép về nhà mẹ đẻ để báo tin vui. Đó là điều vô cùng chính đáng, nên bà Huê cũng đành tặc lưỡi. Khỏi phải nói, mẹ Liễu và các em đã vui mừng thế nào. Sau khi chuyển hướng buôn bán, cuộc sống của nhà cô đã khá giả hơn rất nhiều. Vì vậy, bà Hiên lập tức mua cho con cơ man nào là thuốc bổ và đồ ăn ngon. Mẹ biết là con không thiếu, nhưng đây là của mẹ mua cho cháu ngoại, con nhất định phải cầm về cho mẹ vui. Liễu xúc động lắm, cô biết mẹ rất thương mình. Giờ sắp trở thành một người mẹ thì càng thấu hiểu và cảm động trước tình thương yêu và sự quan tâm ấy. Nhưng thân làm dâu, có rất nhiều chuyện cô không thể tự quyết được. Con cảm ơn mẹ, nhưng những thứ này vẫn nên để lại thì hơn. Con chưa xin phép mẹ chồng ạ. Bà Hiên thoáng khựng người, nhưng thấy Liễu bối rối cụp mắt xuống, thì tặc lưỡi cố kéo hai khóe mép lên thành một nụ cười. Được rồi, không lấy thì thôi. Nhưng sức khỏe thì nhất định phải giữ gìn, đừng tham lam quá đấy. Còn là mẹ rồi thì phải biết em bé là nhất, không có thứ gì quý giá hơn đâu. Con nhớ rồi, thưa mẹ. Liễu chào mẹ thêm một tiếng rồi ra về. Đến khi qua hẳn cánh đồng, thì một bóng người đột ngột bước đến chắn ngang. Liễu dừng bước ngẩng lên. Là Hào. Đó là sự thật sao? Hào không hỏi han mà nhìn chằm chằm vào Liễu. Liễu thực sự có con với anh ta rồi sao? Liễu nhìn Hào, cô vốn không có ấn tượng nhiều về anh, càng không muốn dây dưa vì sợ dễ gây hiểu lầm. Song hình ảnh lần trước anh bí mật đứng bên cửa sổ phòng cô và bài thơ bí ẩn xuất hiện không lâu sau đó như muốn lồng vào nhau, khiến cô chợt băn khoăn do dự. Không biết con nên bỏ qua cuộc chạm trán này hay không? Điều đó vô tình khiến Hào hiểu lầm, đôi mắt ánh lên hy vọng. Đó không phải là sự thật, chỉ là một sự nhầm lẫn thôi phải không? Thái độ của Hào khiến Liễu tỉnh táo lại. Cô là gái có chồng, còn anh là trai chưa vợ. Dù Hào có phải người gửi bài thơ ấy hay không, thì cũng không thể dây dưa. Đó đúng là sự thật. Chúng tôi thật sự có tin vui rồi. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến mức cậu phải để tâm đến vấn đề này. Chỉ một câu, nhưng Liễu đã vạch rất rõ ranh giới với Hào. Tính cô là vậy. Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Người mà cô không yêu thì vĩnh viễn sẽ không dây dưa khó xử. Ánh mắt Hào càng tối lại, giọng nói không giấu được gượng gạo. Dù sao chúng ta cũng là bạn, tôi chỉ muốn chúc mừng. Tôi cũng sắp lấy vợ rồi. Liễu ngẩng lên nhìn Hào. Hào nặng nề phun ra từng chữ. Chờ tôi học xong, bố mẹ sẽ sang nhà chồng Liễu để đặt vấn đề hỏi cưới Loan. Liễu là người thông minh, Hào càng không ngu ngốc. Anh nói với cô điều này là vì hy vọng nhìn thấy phản ứng nào đó của Liễu, chứng minh cô cũng có tình cảm với mình. Còn không thì chắc chắn cũng sẽ hiểu điều anh ta ám chỉ. Quả nhiên, Liễu mỉm cười. Cậu cứ yên tâm, chúng ta sẽ luôn là bạn cùng lớp. Những chuyện hiểu lầm khác tôi sẽ không nói cho mọi người biết đâu. Nói rồi, Liễu gật đầu chào anh lần nữa, rồi quay người bước đi. Hào nhìn theo, cho đến khi khuất hẳn, mới cay đắng nói. Thì ra, trong mắt người ta, đó chỉ là một chuyện hiểu lầm. Hào lắc lắc đầu, chợt siết chặt tay, ngẩng lên kiên quyết. Rồi sẽ có ngày cô phải hối hận vì điều đó. Từ đó về sau, cả Hào và Liễu đều xem nhau đơn thuần là những người bạn học, không tồn tại thêm bất cứ chuyện gì. Để rồi khi câu chuyện này được nhắc lại, thì đã là rất nhiều năm sau đó, và mối quan hệ giữa hai người cũng đã thay đổi hoàn toàn. Mùa thu năm ấy, Liễu mang bầu, nhưng cả nhà chồng cô, chỉ trừ ông Quân, thì đều đón nhận một cách hời hợt. Lâm thì càng vô tâm. Nếu không phải về nhà để lấy tiền của Liễu đi ăn chơi, thì có lẽ chẳng bao giờ buồn ngó đến đứa trẻ. Liễu đã từng đau lòng vô hạn. Nhưng giờ, cô đã có thể đón nhận chuyện đó một cách bình thản, giống như trên đời này, không còn điều gì có thể tác động đến tâm tư của cô được nữa. Sau này nhớ lại khoảng thời gian đó, Liễu cũng dùng mình tự thấy, sao khi ấy mình lại lì lợm và liều lĩnh đến vậy. Lần đầu mang thai, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ. Cô lại bị nghén nặng. Mãi đến tháng thứ tư, vẫn chưa ăn uống được bình thường. Cứ ăn vào là nôn ra. Cô vốn khỏe mạnh vậy. Thế mà chỉ một tuần sau, đã trở nên xanh rớt, gân guốc nổi đầy cả chân tay. Vậy mà bà Huê dường như không nhìn thấy điều đó. Khi ông Quân nói, giờ Liễu đã có tin mừng. Có lẽ nên giảm bớt cho cô một vài việc, thì bà lập tức trợn mắt. Đàn bà sinh nở là chuyện bình thường. Ông xem cả huyện này. Bao nhiêu người chữa đẻ, mà có ai được nghỉ ngơi tí nào không? Tay làm thì hàm nhai, tay quay thì miệng trễ. Nhà này không nuôi không ai đâu nhá. Tôi đâu bảo là miễn hết, có vài việc bảo thằng Luân với cái Loan giúp đỡ cũng được cơ mà. Chính ông bắt cái Loan thi đại học nên nó mới phải cắm đầu cắm cổ ôn luyện. Thằng Luân thì mới tí tuổi, ăn còn chẳng nên thân, đã định bắt nó làm cái gì? con mình không sót lại sót người dưng. Ông có bị làm sao không thế? Ông Quân thở dài. Cây liễu đâu phải người dưng, tôi cũng chỉ lo cho cháu mình thôi. Không cần phải lo bò trắng răng. Ngày trước tôi chữa ba đứa, mẹ ông cũng giao cho bằng ấy việc, mà có bị làm sao đâu. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, tôi lấy dâu về, không phải để hầu. Nếu nó thấy khổ quá, thì cứ việc đi nhà khác.